Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, Tô Trần kế hoạch. Tổng Giám đốc, ngài quên sao? Trước đó biết ngài học Taekwondo cùng quyền kích về sau. Ta cũng đi báo lớp, cũng là muốn bồi ngài cùng một chỗ. Tuy nhiên ta không có sợ qua thương, nhưng là sống chết trước mắt. Ta tin tưởng ta khẳng định có thể. Hồ nháo, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trách ta buổi chiều không để ý đến điểm này. Nhan Băng Tuyết có chút hối hận. Buổi chiều chỉ lo lão công an nguy. Ngược lại là quên sớm đem Trương Đặc Trợ an bài tốt. Nàng là nàng người. Theo nàng làm sao nhiều năm. Nhan Băng Tuyết không hy vọng nàng có chuyện gì. Tô Trần nói. Lão bà không cần lo lắng. Trương trợ lý ta đã sắp xếp xong xuôi. Buổi tối hôm nay, ta có đặc biệt những nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Tô Trần hạ giọng phân phó vài câu. Trương Đặc Trợ nhất thời nhíu mày. Không được, Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, ta làm sao có thể cùng các ngươi chia ra đi. Ta muốn lưu lại bảo hộ các ngươi. Nhan Băng Tuyết chừng nàng liếc một chút. Vậy ngươi đi ngươi liền đi. Tô Tiên Sinh mệnh lệnh ngươi cũng không nghe sao. Thế nhưng là, Tô Trần cười kéo Nhan Băng Tuyết tay. Nói, tiểu Tô A, ngươi cái này có thể liền có một chút không có nhãn lực độc đáo. Ta nhìn ngươi bình thường không phải làm rất tốt à. Ta và ngươi nhà tổng giám đốc vợ chồng trẻ con tại một khối là đương nhiên. Ngươi theo hai chúng ta cùng tính một lượt chuyện gì à. Chẳng lẽ bình thường làm bóng đèn còn chưa làm đầy đủ. Trương Đặc Trợ nhíu mày nói. Tô Tiên Sinh. Tổng Giám Đốc, ta biết hai người các ngươi đều là vì ta cân nhắc. Thế nhưng là ta sao có thể đi trước đâu. Ta cho ngươi đi làm chuyện này cũng không hoàn toàn là vì bảo hộ ngươi an toàn. Cũng là vì bảo hộ hợp đồng an toàn. Phần này hợp đồng vô cùng trọng yếu. Ngươi nhất định phải cho ta giữ gìn kỹ. Nghe đến không có. Tô Trần nói. Nhan Băng Tuyết cũng nói. Tiểu Trương. Phần này hợp đồng thế nhưng là Tô Tiên Sinh hoa 2,1 tỷ mua được. Đối với Long Quốc tới nói vô cùng trọng yếu. Ngươi nhất định muốn thật tốt bảo vệ tốt phần này hợp đồng. Trước mang theo hợp đồng đi. Lại nói, ngươi theo hai người chúng ta có thể bảo hộ chúng ta cái gì nha? Đến lúc đó còn cho chúng ta phân tâm đến bảo hộ ngươi đây. Thế nhưng là, khác thế nhưng là, thời gian khẩn cấp, Trương Đặc Trợ. Ngươi đi trước, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để người phát giác xảy ra điều gì. Trương Đặc Trợ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, tiếp nhận cái kia phần hợp đồng, tựa như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tướng quân một dạng. Vẻ mặt thành thật nói ra, Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, các ngươi yên tâm, ta khẳng định đem phần này hợp đồng bảo vệ thật tốt. Ta đến lúc đó thì ở bên bờ biển chờ các ngươi. Các ngươi nhất định muốn bình an tới. Ân, đi thôi. Tô Trần nói. Trương Đặc Trợ cẩn thận mỗi bước đi đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bóng lưng của nàng. Nắm chặt Tô Trần tay nói. Lão công, tiểu Trương có thể làm được à? Hợp đồng trọng yếu như vậy. Chúng ta là không phải muốn phái người bảo vệ tốt nàng. Tô Trần cười cười. Nói khẽ. Lão bà. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem hợp đồng giao cho Trương trợ lý sao? Ta chẳng qua là tìm cái lý do để cho nàng đi trước thôi. Hả? Nhan Băng Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Tô Trần chỉ lồng ngực của mình. Chân chính hợp đồng ở chỗ này. Trương Đặc Trợ sự tình. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Nàng một cái nữ hài tử. Theo chúng ta mạo hiểm ngươi khẳng định không nỡ. Ta lão bà như thế người thương hương tiếc ngọc. Trong lòng ta rõ ràng, bất quá trước đó nàng nhất định phải lộ diện, đi theo người bên cạnh ngươi, chỉ có để tất cả mọi người nhìn đến mới an tâm. Đợi chút nữa ta cũng để cho một cái bảo tiêu tiếp tục ngụy trang thành thân phận của nàng cùng. Chúng ta đợi cùng một chỗ, Tô Trần vừa dứt lời, một người mặc cùng Trương trợ lý đồng dạng quần áo nam nhân kỳ quái đi tới. Người này thật sự là Nhan Băng Tuyết mang tới ba cái bảo tiêu một trong. Đại khái là không quen mặc đồ con gái. Hắn màu vàng nhạt da thịt hắc bên trong thấu đỏ. Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, Nhan Băng Tuyết cúi đầu vụng trộm cười cười. Tô Trần nói, Ngươi đợi chút nữa trực tiếp lên xe đi. Để cho người khác nhìn đến ngươi trên xe liền tốt. Lão công, đã ngươi cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đây hết thảy vậy tại sao không thật sự đem hợp đồng giao cho Trương Đặc Trợ đâu? Nàng một người mục tiêu tương đối nhỏ. Không được, Đại Ưng Quốc muốn cũng là phần này hợp đồng. Đặt ở Trương Đặc Trợ trên thân. Không thể nghi ngờ là cho nàng gia tăng nguy hiểm. Ta chỉ là muốn để cho nàng đi trước thôi. Sao có thể để cho nàng đi mạo hiểm đâu? Lão bà, tiếp đó, hai người chúng ta người chỉ sợ là phải có một trận không giống nhau nhớ lại tương đương, ngươi sợ sao? Lão bà, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, không sợ, chỉ cần là cùng lão công cùng một chỗ, ta thì cái gì cũng không sợ. Vậy thì tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới một bên khác. Đại Ưng Quốc người đã cùng Lucas nói xong rồi. Lucas 10 phần hưng phấn nói. Rika tiểu thư, có thể có được ngài yêu ái, là vinh hạnh của ta. Ngài yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tô Trần buổi tối hôm nay, khẳng định không có khả năng an toàn rời đi Hải Quốc. Rika nói, ta chỉ cần hợp đồng. Đến mức Tô Trần, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Lucas cực kỳ hưng phấn, vừa mới biết Tommy tên ngu xuẩn kia thất bại, cuối cùng vẫn cùng Tô Trần ký hợp đồng. Hắn nguyên bản đang sinh chọc tức lấy đâu, không nghĩ tới Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn người đột nhiên tìm tới. Cái này với hắn mà nói, thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn thế mà lại dùng tiền để hắn đi tìm Tô Trần phiền phức. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Hắn nguyên bản liền không có nghĩ đến tùy tiện buông tha Tô Trần. Hiện tại có Twitter tập đoàn cái này hậu thuẫn, hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Hắn sẽ để cho Tô Trần biết người nào mới thật sự là vương. Ban đêm 11 giờ, toàn bộ phòng đấu giá đã trải qua một ngày huyên náo về sau. Từ từ an tĩnh lại, nhất là đến buổi đấu giá bên ngoài. Chung quanh đều là rừng cây. Trong rừng trên đường lớn, xe đã đi được không sai biệt lắm. Tô Trần bọn họ ký hợp đồng chậm trễ trong chốc lát. Đi được hơi trễ, làm xe của bọn hắn tới thời điểm. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tài xế lái xe cảnh giác nhìn lấy chung quanh rừng cây. Tĩnh mịch cổ mộc chặn ánh mắt, cũng giấu ở rừng cây ở giữa nguy cơ tứ phía. Tô tiên sinh, không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Ngài cùng tổng giám đốc ngồi vững vàng. Xe đột nhiên gia tốc. Phía sau Tô Trần cầm Nhan Băng Tuyết tay. Trong lúc nhất thời, trong rừng đột nhiên ồn ào lên. Vô số tiếng bước chân cùng mang theo ống giảm thanh tiếng súng vang lên. Viên đạn thông qua ống giảm thanh, chỉ phát ra nhỏ xíu buồn bực thanh âm. Nhưng là đánh vào trên xe, lại là thực sự tiếng vang. Nhan Băng Tuyết theo bản năng rút vào Tô Trần trong ngực. Chiếc xe này phần ngoài đều là chống đạn tài liệu. Viên đạn đánh tới, chỉ để lại một cái nhỏ xíu dấu vết. Nhưng là mưa bom bão đạn bên trong. Tài xế làn xe chệch hướng nguyên bản thẳng tắp. Bắt đầu hai bên lay động. Lão công, Nhan Băng Tuyết nắm chặt Tô Trần tay. Chúng ta người còn ở bên ngoài đầu đâu. Bọn họ vào không được nơi này. Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn người tại sao lại ở chỗ này. Tô Trần nắm tay của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Trấn an nàng có chút cuồng loạn nhịp tim. Không có việc gì. Lão bà, chúng ta chỉ muốn kiên trì vài phút là có thể. Chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Twitter tập đoàn người hẳn là cũng không đến được vị trí. Này a, xem ra là có người hỗ trợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.